Ngọc Việt rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, và hôm nay chúng ta cùng tiếp tục đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Người Nắm Giữ Sinh Tử, biên dịch và diễn đọc Ngọc Việt. Người Nắm Giữ Sinh Tử, tập 6. Nhìn tình huống của hắn, có thể là yêu. Yêu sao? Lâm Thiên hơi sửng sốt. Trong đầu hắn nhớ lại con vật to lớn từng nhìn thấy trên mạng. Một con chuột to bằng một con dê, cực kỳ đáng sợ. Một con chó có thể so với một con trâu. Đủ loại động vật sau khi trở thành yêu, cơ thể đều lớn hơn trước gấp nhiều lần. Nghe nói yêu rất mạnh, những pháp sư có cùng thực lực khi gặp bọn chúng chắc chắn sẽ không phải là đối thủ. Yêu có thể hóa thành bản thể, nếu hóa thành bản thể, thực lực sẽ tăng gấp mấy lần. Trước đó hắn đã xem qua một số hình ảnh trên mạng, nhưng vẫn chưa bao giờ gặp được ngoài đời. Không ngờ lần này hắn lại gặp được, hơn nữa còn trên người của Hoàng Thiên Long. Yêu không phải lệ quỷ, bọn chúng không sợ ánh nắng. Vừa rồi chính hắn tự cho đối phương là lệ quỷ, khiến cho Lâm Thiên giật nảy mình. Hắn đang buồn bực, tự hỏi làm sao lệ quỷ có thể xuất hiện vào ban ngày. Nếu là yêu thì có thể giải thích được. Mặc dù không nhìn thấy đối phương, nhưng có thể chắc chắn đây là yêu. Đột nhiên, trên người Hoàng Thiên Long bay ra một tia xương đen. Làn xương đen này không giống với quỷ khí, mà là yêu khí. Yêu khí huyễn hóa, xuất hiện một con đầu sói thân người. Chính xác mà nói là lang tinh, không phải là yêu vật. Yêu là những loài có thể hóa thành hình người. Tinh chỉ những con vật vừa mới sinh ra linh trí, hay chỉ có thể hóa thành hình nửa người. Tinh quái cũng chỉ với sau. Con sói trước mặt chỉ có thể hóa thành hình nửa người, cho nên không phải là yêu, mà chỉ là tinh, một con lang tinh mà thôi. Hệ thống à, thực lực của đối phương như thế nào? Lâm Thiên nhìn thẳng vào lang tinh, trong đầu hỏi hệ thống. 200 năm đạo hạnh, không quá mạnh, ký chủ có thể giải quyết. Có một điều ký chủ cần ghi nhớ, khi đối phó với yêu thì không thể bất cẩn. Con sâu trong chân chết vẫn còn rãy sụa. Sức sống của động vật rất mãnh liệt, có nhiều loài vật sau khi chết vẫn có thể gây sát thương cho kẻ địch. Bởi vì... Ta biết rồi. Bởi vì ngay sau khi bọn chúng chết, cơ bắp vẫn có thể hoạt động được. Ví dụ như là thạch sùng bị mất đuôi, đoạn đuôi bị gãy vẫn vùng vẫy trên mặt đất. Đúng rồi. Lang tinh gầm lên một tiếng, rồi nhai răng trợn mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt mang theo một vẻ oán hận nồng đậm. Khóe miệng có nước bọt ghê tởm tuôn ra, không ngừng phun xuống đất. Tứ chi của nó chưa thành hình, vẫn duy trì bộ dáng móng vuốt sói. Móng tay sắc bén dưới khúc xạ mặt trời phát ra hàn quang, khiến cho người ta nhìn thấy phải run rẩy, lạnh sống lưng. Kêu là cái gì chứ? Trước mặt bản tông chủ, người cũng chỉ là một con hắc kim mà thôi. Lâm Thiên không sợ hãi mà quát lên một tiếng. Ta muốn ăn tươi nuốt sống ngươi. Lăng Thinh nói tiếng người vô cùng phẫn nộ. Tên nhân loại trước mặt này chẳng những không sợ nó mà còn dám khiêu khích nó, thậm chí còn hút thuốc trước mặt nó, căn bản không đặt nó vào trong mắt. Nó đã hoành hành trên con đường này rất nhiều ngày, giết chết hàng trăm nhân loại. Hôm nay là lần đầu tiên thấy có một người không sợ nó. Không biết là pháp sư hay lệ quỷ, rõ ràng trên người tỏa ra quỷ khí, nhưng vừa rồi vẫn có thể sử dụng bùa chú, thậm chí bây giờ còn đang là ban ngày. Nhưng cũng không quá quan trọng, rất nhanh sẽ trở thành thức ăn trong miệng nó mà thôi. Lâm Thiên nhả ra một làn khói thuốc, ngoắc ngoắc ngón tay. Lăng tinh bị chọc giận triệt để, gào lên một tiếng rồi bổ nhào về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên ném tàn thuốc đi, hai tay kết ấn, khai quang cho đao giết lợn. Dùng tốc độ rất nhanh, toàn bộ động tác thực hiện một mạch, như nước chảy mây trôi. Ngay lập tức, đao giết lợn lóe lên một ánh kim quang. Lâm Thiên xách đao chém về phía của Lang Tinh. Dường như nó cảm nhận được sự lợi hại của đao giết lợn, Con ngươi của Lăng Tinh co rụt lại, nó phản ứng rất nhanh, xoay người nhảy vồ sang một bên, né tránh một đòn nguy hiểm của Lâm Thiên. Móng tay sắc bén ma sát với nền bê tông, tạo ra những tia lửa thật dài. Ngươi thật sự đã chọc giận ta rồi. Lăng Tinh nằm dạp trên mặt đất, toàn thân phun trào yêu khí. Ngay sau đó, Lâm Thiên liền nhìn thấy Lăng Tinh hiện ra bản thể. Vừa rồi là nửa hình người, bây giờ đã hoàn toàn biến thành một con chó sói. Cơ thể của nó khổng lồ, tựa như một con trâu nước. Răng nanh sắc nhọn như lưỡi dao, đủ để cắn xuyên qua cổ một người. Có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức của Lăng Tinh sau khi hóa thành bản thể tăng lên gấp mấy lần. Lăng Tinh rũ đầu xuống, di chuyển bước chân, bắt đầu đi xung quanh Lâm Thiên. Nó đang tìm cơ hội, sau đó một đòn chí mạng. Lâm Thiên vung hai tay lên, lấy ra 20 lá bùa diệt quỷ từ trong con dấu âm đế, rồi ném về phía của Lăng Tinh. Lá bùa giống như hoa lê trong vũ bão, nhanh chóng mà phóng về phía của Lăng Tinh. Lăng Tinh nhảy lên nhảy xuống, sang trái qua phải để tránh sự tấn công của bùa diệt quỷ. Vừa rồi đã chứng kiến sự lợi hại của hai lá bùa, nó không thể khinh thường được. Cơ thể của nó vừa to lớn, lá bùa lại nhiều. Có vài lá bùa đã đánh trúng vào cơ thể của nó. Lá bùa tựa như axit, nhanh chóng mà ăn mòn yêu khí trên người nó. Chỗ bị đánh trúng cũng xuất hiện vết thương như bị bỏng. Lăng Tinh phát ra từng tiếng kêu đau đớn. Ngươi chọc giận ta. Ngươi thực sự đã chọc giận ta rồi. Ta phải ăn tươi nuốt sống ngươi. Ta phải ăn thịt ngươi. Lăng Tinh vừa kêu gào, vừa uy hiếp Lâm Thiên. Lâm Thiên vung tay phải lên, phóng ra 20 lá bùa diệt quỷ khác. Còn hắn chỉ lặng lẽ đứng yên, vô cùng thích thú nhìn Lăng Tinh khiêu vũ. Lâm Thiên vỗ tay một cái, gương mặt mang theo ý cười rồi nói. Nhảy rất hay, có năng khiếu khiêu vũ đấy. Một lần nữa nào. Vừa dứt lời, 20 lá bùa khác lại bay xa. Trước sau tổng cộng có 60 lá bùa diệt quỷ. Nếu với thực lực của lệ quỷ, đã bị bùa diệt quỷ này chơi chết từ lâu rồi. Lá bùa mặc dù có hiệu quả với yêu vật, nhưng không rõ ràng như khi đối phó với lệ quỷ. Nhân loại đáng chết, người thực sự chọc giận ta. Người đã hoàn toàn chọc giận ta rồi. Được, lần này ta bỏ qua cho ngươi. Thấy Lâm Thiên lại làm ra tư thế muốn sử dụng lá bùa lần nữa, trên mặt của Lăng Tinh hiện ra vẻ sợ hãi. Ngay sau đó, nó liền xoay người chuẩn bị rời đi. Muốn đi sao? Lông mày của Lâm Thiên nhíu lại, hai chân dùng sức bước dài tới. Thằng nhóc nhân loại đáng chết, chờ ta có thể hóa thành hình người sẽ tới tìm ngươi tính sổ. Lăng Tinh quay đầu nhìn Lâm Thiên đang đuổi theo, thốt ra một câu ác nghiệt. Cơ thể to lớn điên cuồng di chuyển, nhanh như chớp liền biến mất trong tầm mắt của Lâm Thiên. Nó vừa sinh ra đã có linh trí, đồng thời linh trí cũng không thua kém con người bình thường. Đánh không lại còn không biết chạy sao? Đấy là bị ngu mà. Hiển nhiên Lăng Tinh không phải là kẻ ngu, nó rất thông minh. Chạy cũng nhanh thật đấy. Lâm Thiên đuổi theo một lúc, thấy đối phương đã biến mất dạng, lúc này hắn mới dừng lại. Hình thể to lớn không nhất định sẽ lợi hại, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Lăng Tinh di chuyển một bước, hắn cần đi mấy bước. Chênh lệch lớn như vậy, làm sao có thể đuổi kịp Lăng Tinh được? Trừ phi âm đế pháp quyết đột phá tầng thứ 3. Thu đao giết lợn, Lâm Thiên quay lại chiếc taxi tài, ngồi vào ghế lái, di chuyển Hoàng Thiên Long đang hôn mê nằm thẳng xuống đất. Hệ thống à, Hoàng Thiên Long không sao chứ? Không sao cả. Thời gian nhập vào người hắn không gây tổn hại gì đến cơ thể của hắn, nhưng khi tỉnh lại cơ thể hơi uể oải, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Hệ thống bèn đáp lại. Sau 10 phút, Hoàng Thiên Long từ từ mở mắt ra, chợt nhớ ra điều gì đó, gương mặt hắn đầy sợ hãi, liền xoay người qua. Có quỷ, có quỷ. Hoàng Thiên Long hoảng sợ, vội hét ầm lên. Còn tưởng tinh thần ngươi sẽ uể oải, ta thấy ngươi rất tốt rồi đấy. Lâm Thiên đứng ở một bên thản nhiên rồi nói. Tông chủ sao? Ngài tới lúc nào vậy? Con quỷ kia đâu rồi? Hoàng Thiên Long nhìn thấy Lâm Thiên thì hơi sững sờ, trái tim đập kịch liệt, bỗng bình tĩnh lại. Giữa ban ngày ban mặt mà ngươi nói với tao có quỷ sao? Đến cả yêu và quỷ cũng không phân biệt được. Lần này về, ngươi đóng cửa hàng nến hương đi, đến nhà ta yên tâm tu luyện. Dạ được, thưa tông chủ. Chỉ là con yêu kia đâu rồi? Nó đã bị bản tông chủ đánh cho chạy rồi. Đa tạ tông chủ ra tay cứu giúp. Hoàng Thiên Long nói với vẻ ngưỡng mộ. Vẫn là tông chủ lợi hại, có thể đánh đuổi cả yêu. Nghe nói thực lực của yêu rất là mạnh, còn mạnh hơn so với cả lệ quỷ. Được rồi, tranh thủ thời gian lái xe đi, bản tông chủ còn về có việc gấp phải làm. Lâm Thiên sốt ruột thúc giục. Dạ được. Hoàng Thiên Long lên xe, chở Lâm Thiên phi nước đại về thành phố Dương Thành. Trên đường đi, Lâm Thiên cũng biết vì sao Hoàng Thiên Long lại chọc phải yêu này. Thì ra tên này đi nhập hàng từ thành phố kế bên về, đi ngang qua đây lại mắc tiểu, vậy nên dừng xe lại đi tiểu. Cũng hay lắm, tiểu lên đuôi của lang yêu. Vì lang yêu đang núp trong đám cỏ dại rậm rạp để nghỉ ngơi, Hoàng Thiên Long không thấy rõ đó là đuôi của lang yêu. Kết quả bị lang yêu cưỡng ép nửa thân trên. Tên này lại cho rằng mình gặp phải quỷ. Yêu nhập vào thân trên và quỷ nhập vào người đều khác nhau. Bởi vì thực lực của yêu mạnh, bọn chúng không sợ dương khí trên người bình thường, cho nên có thể cưỡng ép thân trên. Một lát sau, xe tải dừng lại ở cửa hàng nến hương. Lâm Thiên biết Hoàng Thiên Long mang về rất nhiều giấy vàng, đương nhiên không khách khí với hắn mà cầm về hai dương. Sau đó dặn dò Hoàng Thiên Long, sau khi cất hàng xong thì đến nhà hắn, thuận tiện báo địa chỉ nhà cho hắn ta. Còn hắn đương nhiên là đi mua dược liệu để mà điều trị thể chất cho Âu Dương Hinh rồi. Dựa theo lời nói của hệ thống, thiên khuyết chi thể cần dùng 10 loại thảo dược dương tính ngâm tắm trong 1 giờ, dùng thủ pháp đặc biệt để mà xoa bóp huyệt vị trên toàn thân, cuối cùng truyền lại tu luyện chi pháp, từ từ liền trở thành thiên viên chi thể. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng nếu không có phương pháp, đến cả Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng phải bó tay. Thảo dược dương tính đều có trong bất kỳ tiệm thuốc nào. Lâm Thiên dùng một lá bùa diệt quỷ đổi 10 dược liệu, sau đó thì trở về nhà. Vừa bước vào cửa đã thấy Lý Song Lâm đang tu luyện, còn Âu Dương Hinh thì xem tivi. Âm thanh rất lớn, cực kỳ ồn ào. Tivi đang phát lại bản tin tối qua. Dưới camera giám sát, một người phụ nữ vừa tắm xong mặc váy ngủ, ngơ ngác đi trên đường, liên tục va vào đèn đường. Đầu lập tức bị vỡ, máu chảy lênh láng. Người phụ nữ không có ý định dừng lại, vừa đụng vào đèn đường, vừa dùng móng tay cào mạnh vào mặt mình. Máu thịt be bét được làm mở đi. Bản tin đài một lần nữa trịnh trọng nhắc nhở toàn thể cư dân, không có bùa chú thì không được gây ra ồn ào vào ban đêm. Trước mắt, chính phủ liên bang đã liên lạc với nhiều phái thế lực khác nhau, gấp rút tạo ra các loại bùa. Đến khi đó, giá bùa cũng sẽ giảm xuống. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để mọi hộ dân đều có bùa chú và yên tâm sử dụng. Bụp một tiếng, Lâm Thiên cầm điều khiển từ xa trực tiếp mà tắt tivi. Lời giống như vậy, tai nạn khác nhau, lỗ tai hắn nghe đến nỗi đóng kén cả rồi. Trước kia còn nghĩ giấy bùa thực sự là có thể sản xuất hàng loạt, giá cả cũng sẽ ngày càng thấp, ai ngờ lại càng ngày càng cao, giá độn lên tận trời. Ngươi về rồi sao? Âu Dương Hinh liếc mắt nhìn Lâm Thiên, không vì chuyện Lâm Thiên đột nhiên tắt tivi mà cô tức giận. Lâm Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đi thẳng vào phòng bếp, bỏ dược liệu vào trong nồi, đổ nước. Sau khi đun sôi thì đổ dược thủy vào bồn tắm trong nhà vệ sinh, rồi cho nước ấm vào. Thấy gần được, Lâm Thiên đi tới bên đại sảnh, để Âu Dương Hinh vào nhà vệ sinh ngâm tắm. Ngươi không được nhìn lén đâu nha. Âu Dương Hinh lẻ lưỡi bước vào nhà vệ sinh. Lâm Thiên nhếch miệng, còn không cho nhìn lén. Không chỉ có thể nhìn, còn muốn sờ. Nhưng hắn không có hứng thú với những kiểu nữ sinh này, huống chi còn là đệ tử của hắn. Một tiếng sau, Lâm Thiên gõ cửa, để Âu Dương Hinh nhanh chóng mặc quần áo ra ngoài. Chưa kể, sau khi tắm lá thuốc, sắc mặt của Âu Dương Hinh đã hồng hào hơn hẳn, cơ thể cũng không yếu ớt như trước. Tông chủ, người pha cho ta nước gì vậy? Ta cảm thấy cơ thể của mình tốt hơn rất nhiều, chưa từng cảm thấy thư thái như bây giờ. Âu Dương Hinh tò mò hỏi. Đó chính là dược thủy. Bây giờ ngươi vẫn chưa tốt hoàn toàn. Vào phòng ngủ của ta, sau đó sẽ ấn huyệt toàn thân cho ngươi. Có cần cởi áo không? Nói nhảm. Lâm Thiên liếc mắt nhìn Âu Dương Hinh, dùng giọng điệu trưởng bối. Làm như vậy là để tránh xấu hổ. Dùng ánh mắt trưởng bối xoa bóp cho tiểu bối là điều bình thường. Cái này... Âu Dương Hinh nghe vậy thì đỏ mặt. Cô khẽ cắn môi. Cái này là cái gì? Ta là tông chủ, ngươi là đệ tử. Huống chi trong mắt của thầy thuốc chỉ có bệnh nhân, không có phân biệt nam nữ. Đầu óc của ngươi đừng có suy nghĩ lung tung suốt ngày. Lâm Thiên vỗ nhẹ vào đầu của Âu Dương Hinh một cái, lại dùng giọng điệu trưởng bối để mà khiển trách. Được rồi, là đệ tử suy nghĩ quá nhiều rồi. Âu Dương Hinh lè lưỡi, rất hào phóng mà bước vào phòng ngủ. Lâm Thiên thì theo sát phía sau. Hai tiếng trôi qua, Lâm Thiên lau nước trên mặt, phảng phất có chút mùi thơm. Vào nhà vệ sinh, cọ rửa sơ sơ một lần, sau đó thay một bộ quần áo sạch sẽ. Còn Âu Dương Hinh cũng giống như là Lý Song Lâm đang trong phòng tu luyện. Sau khi xoa bóp xong, Lâm Thiên liền để hệ thống truyền lại tu luyện chi pháp cho Âu Dương Hinh. Thể chất nghịch thiên, phối hợp với tu luyện chi pháp siêu việt cao cấp, chắc chắn là một ngày ngàn dặm. Lý Song Lâm có thể đột phá nhanh như vậy, ngoài việc có tiên thiên đạo thể, quan trọng hơn chính là tu luyện chi pháp mà Lâm Thiên truyền cho hắn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, màn đêm dần đến, như một cự thú thao thiết, ngấu nghiến ánh sáng trong cuộc chạy đua thời gian. Dạ hắc phong cao, gió đêm hiu hiu. Lâm Thiên lau sạch đao giết lợn yêu quý. Thấy đã được rồi, hắn thu đao giết lợn lại, lập tức đi về phía nghĩa trang khu ngoại ô Hương Đông. Không biết là nhóm quỷ sai đã hoàn thành nhiệm vụ thế nào rồi, nhất định phải để cho bọn chúng mau tìm ra đất đen hoàng tuyển mới được. Chỉ bằng cách này mới có thể xây dựng đường hoàng tuyển. Sau khi xây xong sẽ tới những thứ khác. Khi thông đạo luân hồi chuyển thế hoàn toàn thành lập, hắn mới dám để cho quỷ sai chính thức đi câu hồn. Nếu không có thông đạo luân hồi, sau khi câu hồn về thì toàn bộ linh hồn sẽ bị để lại ở Phong Đô Thành. Lâm Thiên hút thuốc, thoải mái mà đi cho con đường vắng lặng. Trong bán kính 800 mét, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Ký chủ, 500 mét phía trước xuất hiện một con quỷ cản đường, 700 mét phía trước xuất hiện một con ác quỷ. Giọng nói của hệ thống xuất hiện trong đầu. Quả nhiên đúng như lời đồn, nơi nào có quỷ cản đường, nhất định có ác quỷ. Lâm Thiên nghĩ thầm. Quỷ cản đường là một trong số ít những con quỷ tốt. Pháp sư gặp phải bình thường sẽ không làm khó chúng. Cản đường là bởi vì phía trước có nguy hiểm, sau khi nguy hiểm lui đi thì bọn chúng sẽ đi theo. Quỷ cản đường hay còn gọi là quỷ đường và quỷ chắn đường. Lâm Thiên cũng không chọn đi đường vòng mà đi thẳng tới. Hắn chưa từng gặp ma quỷ cản đường, đúng lúc xem thử nó cản đường thế nào. Nếu là quỷ tốt thì cho nó một cơ duyên thu làm quỷ sai. Còn 10 mét, 9 mét, 8 mét. Hệ thống đếm khoảng cách cho Lâm Thiên. 5 mét, 2 mét, 1 mét. Dứt câu, Lâm Thiên phát hiện cảnh tượng trước mắt vốn là một con đường quen thuộc lại biến thành vách núi. Vách núi sâu không thấy đáy, phía sau là bụi gai nhọn, trực tiếp bẫy người. Lợi hại, đây là ảo giác của ta phải không? Đúng vậy, trên thực tế thì ký chủ vẫn đứng trên đường lộ. Vậy thì phải làm sao để mà phá giải ảo giác do quỷ cản đường sinh ra? Có 3 cách. Một là đi tiểu tại chỗ, nhất định phải là nước tiểu đồng tử. 2. Sử dụng thuật pháp cưỡng chế pháp giải. 3. Nhắm mắt đi thẳng, cho dù phía trước là núi đao hay biển lửa. Vậy thì ta sẽ dùng cách thứ nhất. Lâm Thiên bèn nói: Ký chủ không cần phải làm vậy. Không phải ngài có mắt âm dương sao? Mắt âm dương do hệ thống ban tặng, mạnh hơn mắt âm dương bình thường, có thể nhìn thấu tất cả hư ảo. Hay khốn trốn trận, huyễn thuật và các khuyết điểm khác. Vậy tại sao ta vẫn bị ảo giác mê hoặc? Lâm Thiên vô cùng có hiểu hỏi. Đối với năng lực và thuật pháp hệ thống đưa ra, hắn không chút nghi ngờ, thực sự là rất mạnh. Không phải đã truyền cho ký chủ chú ngữ và thủ quyết mở mắt âm dương rồi sao? Còn phải mở ư? Ta tưởng là không cần chứ. Lâm Thiên cười gượng một tiếng rồi nói: Sau khi có mắt âm dương rồi, liền có thể trực tiếp mà nhìn thấy quỷ khí và lệ quỷ. Tưởng là đã mở ra, hoàn toàn không nghĩ tới vẫn chưa mở ra mắt âm dương. Không mở đã lợi hại như thế, khi mở ra sẽ còn lợi hại như thế nào nữa? Lúc này, hai tay của Lâm Thiên kết ấn, trong miệng thì niệm động chú ngữ: Thiên địa vô cực, càn khôn ta pháp, sắc. Vừa dứt câu, thủ ấn thay đổi, biến thành kiếm chỉ, quẹt một đường lên mắt. Trong mắt lấp lóe kim quang. Chỉ trong nháy mắt, ảo giác biến mất, con đường vẫn là con đường, không còn vách núi hay là bụi gai gì nữa. Chỉ còn lại một con nữ quỷ đứng ở phía trước. Trên người nó tỏa ra quỷ khí nồng đậm, bao phủ phạm vi 10 mét. Lâm Thiên đang đứng ở trung tâm của quỷ khí. Xem ra những quỷ khí này đã mê hoặc hắn, từ đó khiến cho hắn sinh ra ảo giác. Lâm Thiên không vội vàng ra ngoài mà hỏi hệ thống: Hệ thống à, càn khôn mượn pháp, mượn xong rồi có đòi lại không? Hệ thống lập tức nghẹn lời, không biết phải trả lời câu hỏi cao thâm này thế nào đây. Sau khi im lặng một lát, nó bèn nói: Có lẽ không cần đâu, dù sao cũng là càn khôn mượn, không liên quan gì đến ký chủ. Đồng thời xin ký chủ mau chóng xây dựng lại địa phủ, như vậy hệ thống có thể thông minh hơn. Vậy nếu càn khôn không mượn pháp thì phải làm sao? Lâm Thiên lại hỏi một lần nữa. Vấn đề này quá là cao thâm, mời ký chủ mau chóng xây dựng lại địa phủ, như vậy hệ thống có thể thông minh hơn. Hệ thống dường như hơi bế tắc, lặp lại câu nói vừa rồi. Lần sau tìm pháp sư lợi hại hỏi thử, có thể sẽ biết đáp án. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên trực tiếp mà đi ra khỏi quỷ khí. Thấy Lâm Thiên bước ra, nữ quỷ nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn, duỗi tay phải cô cằn tái nhợt ra để mà gãi đầu, dường như là rất khó hiểu. Đừng có nhìn, chỉ bằng chút thủ đoạn nhỏ này của ngươi không thể nào bẫy được ta. Lâm Thiên vung tay phải lên, lấy ra con dấu âm đế, đi nhanh về phía nữ quỷ. Trước, phía trước có nguy hiểm. Nữ quỷ vô cùng gượng gạo nhìn Lâm Thiên mà nói. Giống như đã rất lâu rồi nó không được nói chuyện, không biết phải nói thế nào. Ta biết. Lâm Thiên mỉm cười trả lời. Ngươi biết sẽ không trở lại sao? Chờ khi chết đi, ngươi liền sống như ta, biến thành quỷ. Quỷ đó. Nữ quỷ vô cùng khẩn trương nhìn Lâm Thiên, thấy hắn vẫn tới gần, nữ quỷ lùi lại ra sau một bước, bất an rồi nói. Ngươi đừng tới đây. Ta chính là quỷ, rất dữ tợn, ăn ngươi. Nói xong, hai tay của nữ quỷ biến thành móng vuốt, nó nhai răng trợn mắt, phát ra một tiếng gầm ô ô, bộ dạng rất là hung ác. Ngươi là con quỷ dễ thương nhất mà ta đã từng gặp. Lâm Thiên bị nữ quỷ chọc cười, vừa đi tới trước mặt của nữ quỷ, con dấu âm đế nhẹ ấn lên trán. Ngay sau đó, một luồng quỷ khí bao lấy nữ quỷ. Quỷ khí tản đi, nữ quỷ mặc trên người bộ đồng phục quỷ sai, tay cầm câu hồn liên, đứng yên tại chỗ. Sững sờ một giây, trực tiếp mà quỳ xuống hành lễ. Thuộc hạ tham kiến âm đế đại nhân. Người nói lắp là sao, lâu rồi không được nói chuyện sao? Lâm Thiên bèn hỏi. Nói lắp. Nữ quỷ nghẹn nửa ngày chỉ phun ra được ba chữ. Lâm Thiên nhất thời im lặng. Quỷ cũng nói lắp sao? Mà nữ quỷ này quá là đáng yêu rồi đấy. Dáng vẻ vô hại, cho dù biến thành quỷ sai cũng không có khí tức hung ác. Đi nào, dẫn ngươi đi chiêu cố con lệ quỷ phía trước. Lâm Thiên cũng không quan tâm những chuyện này, nói lắp thì nói lắp, đang yêu cũng không sao mà. Ngay sau đó, hắn dẫn nữ quỷ đi thẳng về phía trước. Không bao lâu sau, phía trước xuất hiện một người phụ nữ, ngồi xổm dưới đất đưa lưng về phía Lâm Thiên. Cơ thể thanh tú khẽ run rẩy, phát ra tiếng nức nở. Nghe thấy có động tĩnh phía sau, người phụ nữ đứng dậy, từ từ quay đầu lại, nhìn về phía Lâm Thiên. Cứu mạng! Soi ca cứu mạng! Quỷ! Có quỷ! Người phụ nữ này như là bắt được cọng cỏ cứu mạng, hoa lê đái vũ mà chạy về phía của Lâm Thiên. Bây giờ kỹ năng diễn xuất của quỷ đều sơ sài như vậy sao? Muốn lừa gạt cũng phải trang điểm đi chứ. Trên mặt của Lâm Thiên đầy vẻ ghét bỏ. Người phụ nữ này rõ ràng chính là một lệ quỷ. Một nửa gương mặt đã bị thối rữa, nhãn cầu bên phải thì rơi ra khỏi trên mặt, khi chạy lắc lư trong không khí. Lâm Thiên lúc này đã hiểu được cái gì gọi là quỷ kêu bắt quỷ. Ký chủ, bây giờ ngài vẫn đang mở mắt âm dương, thử đóng lại xem. Hệ thống nhắc nhở. Đóng lại thế nào? Ngài muốn nó đóng thì nó liền đóng thôi. Vậy để ta thử xem nào. Lâm Thiên vừa nghĩ, đột nhiên lệ quỷ chạy tới trước mặt đã thay đổi. Tuyệt mỹ dung nhan, khuynh quốc khuynh thành. Mặc trên người một bộ đồ thể thao bó sát, phác họa cơ thể ma quỷ vô cùng tinh tế. Bộ ngực đầy đặn, hút mắt người nhìn. Sau vai, hai đuôi ngựa đung đưa lên xuống. Nói một câu dễ hiểu, lệ quỷ rất là xinh đẹp, còn đẹp hơn bất kỳ nữ minh tinh nào. Đặc biệt là bộ dạng hoa lê đái vũ, làm tan nát lòng người. Chỉ muốn ôm chặt vào lòng che chở, sau đó nắm lấy đuôi ngựa từ phía sau. Còn mẹ nó chứ, nàng đẹp như vậy sao? Lâm Thiên trợn to hai mắt, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nếu không phải đã nhìn thấy bộ dạng thật đẹp của lệ quỷ, hắn cũng phải động tâm. Đúng lúc này, lệ quỷ lao tới người Lâm Thiên, dùng hai tay ra muốn ôm hắn. Bóp một tiếng, Lâm Thiên dùng hết sức mà tát cho nó một phát, trực tiếp khiến cho lệ quỷ xoay ba vòng tại chỗ, ngã nhào xuống đất. Ngay sau đó, Lâm Thiên nắm lấy quần áo của lệ quỷ, giật mạnh một cái. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, quần áo bị xé rách. Tiểu mỹ nhân, cô gọi đi, cô cứ kêu to lên. Lâm Thiên cười to một trận, giật lấy câu hồn liên trong tay của nữ quỷ, gương mặt phóng đãng nhìn chằm chằm lệ quỷ. Đêm nay chúng ta chơi một trò chơi buộc chặt nào. Soái ca, có quỷ, chỗ này có quỷ. Lệ quỷ hoảng sợ gầm lên một tiếng, nhưng sâu trong ánh mắt lại hiện lên một tia tức giận và nghi hoặc. Người trước mắt này tại sao không theo bình thường? Không phải nên che chở cô ta sao? Sao lại trực tiếp động thủ rồi chứ? Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Người Nắm Giữ Sinh Tử, được phát sóng trên kênh Truyện Ma Ngọc Việt. Nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Người Nắm Giữ Sinh Tử. Chẳng lẽ hắn có sở thích ngược đãi sao? Chết tiệt! Chờ một lát, phải tra tấn hắn xong mới giết hắn. Ta biết có quỷ, còn là một con sắc quỷ. Lâm Thiên cười dâm đãng một tiếng. Câu hồn liên trong tay ngay lập tức trói chặt lệ quỷ điềm đạm đáng yêu trong bộ quần áo tả tơi. Tiếp sau đó, lợi dụng câu hồn liên trong tay quật mạnh vào lệ quỷ. Mỗi một lần quật đều để lại vết sẹo đáng sợ trên cơ thể của lệ quỷ. Đau quá đi! Soái ca đừng làm như vậy. Người muốn thế nào ta cũng chiều có được không? Lệ quỷ kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn dụ dỗ Lâm Thiên. Đau không phải giả bộ, bị câu hồn liên đánh trúng thực sự là rất đau. Lâm Thiên không quan tâm tới nó, tiếp tục đánh. Tên khốn, ta không giả vờ nữa, ngả bài đây. Ta chính là một con quỷ đấy. Lệ quỷ gào lên một tiếng, nổi giận đùng đùng. Nó thực sự không chịu nổi. Nếu tiếp tục bị đánh như thế, thì chắc chắn sẽ bị Lâm Thiên đánh đến chết. Một luồng quỷ khí nồng đậm trào ra từ trên người lệ quỷ. Diện mạo thay đổi, trở lại bộ dáng đáng sợ trước đó. Ta là lệ quỷ, ngươi còn không mau thả ta ra. Lệ quỷ vùng vẫy một hồi, thấy dãy rùa cũng không thoát khỏi câu hồn liên được, liền hung dữ mà nhìn về phía Lâm Thiên. Ngươi chỉ là một con quỷ ngu mà thôi. Lâm Thiên mỉm cười, nhưng không thả lệ quỷ ra. Con quỷ này ngu đến đáng thương, đến bây giờ vẫn không biết thân phận của hắn, lẽ ra phải đoán được từ trước rồi. Người bình thường có thể làm tổn thương nó sao? Người bình thường sẽ đi cùng một nữ quỷ sai sao? Thậm chí còn ngốc hơn cả quỷ cản đường, đúng là cá mè một lứa. Thấy không có chút nào thú vị, Lâm Thiên lấy ra một con dấu âm đế rồi ấn lên trán của lệ quỷ. Chẳng mấy chốc, lệ quỷ hóa thành quỷ sai. Hai người các ngươi đi theo bản đế nào. Lâm Thiên dẫn theo quỷ cản đường và lệ quỷ lao thẳng tới nghĩa trang. Khoảng một tiếng sau, Lâm Thiên đi vào nghĩa trang. Cùng người ngầm đế đại nhân. Đại quân quỷ sai đã chở Lâm Thiên trong nghĩa trang từ lâu rồi, đều cung kính quỳ xuống mà hô lên. Đứng dậy cả đi. Lâm Thiên vung tay lên rồi nói. Tạ âm đế đại nhân. Nhóm quỷ sai đồng loạt đứng dậy. Hai đội trưởng ra khỏi hàng. Lâm Thiên quát lên một tiếng. Quỷ binh và mãnh quỷ đi tới bên cạnh Lâm Thiên. Chuyện giao cho các ngươi đã làm đến đâu rồi? Xà bẩm âm đế đại nhân, tối qua thuộc hạ đã bắt được 55 con lệ quỷ. Mãnh quỷ bèn nói. Dạ bẩm âm đế đại nhân, tối qua thuộc hạ đã bắt được 98 con lệ quỷ. Quỷ binh bèn nói. Thực lực của quỷ binh mạnh hơn mãnh quỷ, bắt được nhiều lệ quỷ hơn là điều bình thường. Một buổi tối hơn 100 con cũng không tệ. Sau này số lượng quỷ sai ngày càng nhiều thì số lệ quỷ cũng sẽ tăng lên theo số nhân. Rất tốt. Đã có tin tức của gỗ đàn hương và đất đen hoàng tuyển chưa? Lâm Thiên hỏi mãnh quỷ và quỷ binh. Bắt lệ quỷ là chuyện nhỏ, gỗ đàn hương và đất đen hoàng tuyển mới là chuyện quan trọng nhất. Dù sao hai thứ này cũng là vật liệu cần thiết để xây dựng địa phủ. Mãnh quỷ lén lướt mắt nhìn quỷ binh, ra hiệu quỷ binh báo cáo cho Lâm Thiên biết. Quỷ binh trừng mắt nhìn mãnh quỷ, dũng cảm nói. Dạ bẩm âm đế đại nhân, vẫn chưa có tin tức gì. Nhưng âm đế đại nhân yên tâm, bọn ta đã có manh mối rồi. Nghe được từ một con lệ quỷ đã bắt được, trong một con sông cách đây không xa lắm có đất đen hoàng tuyền. Chỉ là chúng ta chưa kịp đến xác nhận thì trời đã sáng rồi, nên phải vội vàng trở lại. Tục ngữ có câu ma quỷ nói luyên thuyên, con lệ quỷ kia có đáng tin không? Dạ bẩm, có vẻ đáng tin đấy. Vậy thì được, bây giờ ngươi để nó dẫn đường đi, chúng ta đi thử xem. Lâm Thiên lên tiếng. Dạ vâng. Quỷ binh gật đầu, vội vàng ra lệnh cho quỷ sai đem lệ quỷ kia ra. Ngay sau đó, dưới sự lãnh đạo của lệ quỷ, đi tới bờ sông. Con sông này Lâm Thiên có biết, bao quanh toàn thành phố Dương Thạch, chảy xung quanh các tòa thành thị, cuối cùng thì chảy vào sông Trường Giang, tên là sông Ước Dương. Trước đây thường nghe nói có người bị chết đuối khi tắm trên sông Ước Dương. Sau khi quỷ khí khôi phục, những tin tức tương tự không còn nghe thấy nữa. Mọi người thường rụt cổ trong nhà, không ai dám ra sông tắm rửa. Ông đế đại nhân à, chính là chỗ này. Lệ quỷ dẫn đường sợ hãi, run rẩy nhìn Lâm Thiên rồi nói. Người có biết kết cục khi gặp ta là gì không? Dạ, tiểu quỷ không dám. Tiểu quỷ không dám. Lệ quỷ đó sụt cổ, vội vàng nói. Không dám thì tốt. Người xuống dưới lấy đất đen hoàng tuyển lên đây cho ta nào. Ta sao? Lệ quỷ chỉ vào chính mình nói. Không phải ngươi, chẳng lẽ là ta? Lâm Thiên nhướng mày. Dạ bẩm âm đế đại nhân, đại nhân bất giận. Tiểu quỷ sẽ đi ngay. lệ quỷ đó trực tiếp mà nhảy xuống nước, gọn gàng linh hoạt. Đột nhiên, dưới sông truyền đến một tiếng thét chói tai, mặt sông vốn bình tĩnh tạo nên từng gợn sóng lăn tăn. Sông sâu không thấy đáy, dưới sự khúc xạ của ánh trăng, khoác lên mình tấm áo bạc nặng trĩu. Những gợn sóng lăn tăn phản chiếu tấm trăng tròn lộng lẫy, dưới vẻ ngoài mỹ lệ lại ẩn giấu sự nguy hiểm khó lường. Hiển nhiên, con lệ quỷ vừa đi xuống đã chết rồi, hồn phi phách tán. Lâm Thiên vội vàng mở ra mắt âm dương. Thông qua sự hiểu biết về mắt âm dương, hắn phát hiện mắt âm dương có tổng cộng 2 tầng. Tầng thứ nhất mở ra có thể thấy được những tà vật như lệ quỷ. Tầng thứ hai mở ra thì có thể nhìn thấy hư ảo, ảo giác, huyễn thuật, vân vân. Trước đó, hắn còn tưởng lầm đã mở ra hết mắt âm dương, nhưng thực sự chỉ mở ra tầng thứ nhất. Mắt âm dương chưa mở và sau khi mở có khác biệt rất lớn. Mặt sông vừa rồi không nhìn thấy gì, nhưng vừa mở ra tầng thứ hai của mắt âm dương lại tỏa ra quỷ khí nồng đậm. Đồng thời, trong dòng nước có một bóng đen đang di chuyển nhanh chóng, giống như hình ảnh phản chiếu, không có bất kỳ gợn sóng nào, như hòa làm một với nước sông vậy. Hai người các ngươi có nhìn thấy bóng đen dưới nước không? Lâm Thiên hỏi quỷ binh và mãnh quỷ. Dạ bẩm âm đế đại nhân, không có. Thực lực của thuộc hạ nhu nhược, chỉ nhìn thấy một chút quỷ khí mà thôi. Quỷ binh lắc đầu nói. Một chút quỷ khí sao? Rõ ràng quỷ khí trên mặt sông dày đặc như vậy, bóng đen còn hiện rõ cơ mà. Bây giờ ký chủ đã cảm nhận được sự lợi hại của mắt âm dương. Con mắt này có tên đầy đủ là Thiền Nhãn Thanh Tịnh Vô Ngại, có tất cả 9 tầng. Bởi vì ký chủ chỉ nhận được 2 tầng đầu tiên, cho nên mới gọi là mắt âm dương. Nếu như ký chủ có được tất cả 9 tầng, có thể chuyển hóa thành thần thông, gọi là thần thông Thiên Nhãn Thanh Tịnh Vô Ngại, tên gọi tắt là Thiền Nhãn Thông, là một trong thập đại thần thông trong đạo giáo. Cho nên khi có được thần thông Thiền Nhãn Thanh Tịnh Vô Ngại, cái gọi là chúng sinh vô hạn trong tất cả thế giới, trong thập thương, chết từ đời này sang đời kia, cái thiện và cái ác, phúc tướng tội tướng, đều nhìn thấu tất cả. Câu cuối cùng có nghĩa là gì vậy? Lâm Thiên lại hỏi. Đơn giản mà nói, chính là tu thành Thiên Nhãn Thông, sau đó có thể nhìn thấu tất cả trên thế gian, giữa thiên địa không còn bí mật gì nữa, ký chủ có thể nhìn thấu mọi thứ trong nháy mắt. Nếu là thần thông, vậy khi ta thi triển, có phải cũng thăng cấp được không? Đương nhiên rồi. Vậy làm sao mới có thể đạt được 7 tầng tiếp theo? Lâm Thiên lại tiếp tục hỏi. Đây mới là điều quan trọng nhất. Nếu không thì việc trở nên mạnh mẽ có ích lợi gì chứ? Không phải chỉ có 2 tầng đầu tiên thôi sao? Hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, đổi mới phần thưởng ngẫu nhiên, có cơ hội nhận được. Vậy lần sau ngươi giúp đỡ một chút, trực tiếp mà đổi mới ra toàn bộ 7 tầng. Dù sao khi ta mạnh hơn, khả năng xây dựng lại địa phủ sẽ càng nhanh hơn, đúng không nào? Ký chủ yên tâm, hệ thống sẽ cố gắng giúp đỡ. Được rồi. Lâm Thiên gật đầu, không suy nghĩ gì nữa, tiếp tục nghĩ cách để mà đối phó bóng đen dưới mặt sông. Dạ bẩm âm đế đại nhân, lệ quỷ vừa rồi đi xuống nước hình như là đã gặp bất trắc gì đó. Nếu không thì chúng ta phái một quỷ sai khác thở xuống xem sao. Quỷ binh thấy vẻ mặt suy tư của Lâm Thiên, nịnh nọt nói. Có thể biểu hiện trước mặt của âm đế đại nhân, sau này sẽ có nhiều cái lợi. Bọn chúng đều là được tẩy não trước khi trở thành quỷ sai, còn tiếp thu thêm thông tin về địa phủ. Bây giờ bên trong địa phủ không có đầu trâu mặt ngựa, không có tứ đại phán quan, cũng không có thập đại diêm la. Nếu biểu hiện tốt, được Lâm Thiên coi trọng, thì sau này tiền đồ vô lượng. Cũng được, tốt nhất là dụ dỗ thứ bên dưới ra. Lâm Thiên gật đầu nói. Bây giờ hắn cũng không có cách nào tốt, chỉ có thể để quỷ sai đi mạo hiểm. Sau khi được Lâm Thiên cho phép, quỷ binh bèn chọn một quỷ sai cấp bậc hung quỷ trung kỳ đi ra. Con quỷ sai này tự nhận mình không may mắn, nơm nớp lo sợ, nhích từng chút một đến gần mặt sông. Lâm Thiên chú ý thấy bóng đen trên mặt nước đang từ từ bơi lại gần phía bờ. Dừng lại, người đứng yên tại chỗ, đừng có nhúc nhích. Lâm Thiên thấy vậy thì gọi quỷ xe lại. Tên quỷ xe này vội vàng dừng lại, mặc dù nó không biết Lâm Thiên để nó dừng lại làm gì, nhưng mệnh lệnh của âm đế đại nhân nhất định phải phục tùng. Soạt một tiếng, ngay lập tức một bàn tay to vươn ra từ mặt sông mang theo bùn lầy như sợi dây thun không ngừng kéo dài. Bàn tay có tốc độ cực nhanh cuốn lấy quỷ sai, trực tiếp mà kéo nó xuống sông. Âm đế đại nhân cứu mạng! Quỷ sai hoảng hốt mà hét lên một tiếng. Lâm Thiên vung tay phải lên, một lá bùa đột nhiên phóng ra. Lá bùa tiếp xúc với bàn tay, ăn mòn điên cuồng, tỏa ra làn khói dày đặc. Dưới mặt sông, phát ra tiếng kêu chói tai thảm thiết. Sau đó, bàn tay kia buông quỷ sai ra, rồi lùi lại vào sông. Âm đế đại nhân, là quỷ nước. Gương mặt của quỷ binh ngưng trọng nhìn Lâm Thiên nói. Thực ra không cần quỷ binh nói, Lâm Thiên cũng biết đối phương là quỷ nước. Quỷ nước, bởi vì chết đuối do rơi xuống nước, không cam tâm hoặc là mang thêm oán khí mãnh liệt mà thành, là một trong số lệ quỷ nổi tiếng nhất. Nghe đồn, quỷ nước muốn đầu thai chuyển thế, nhất định phải kéo người xuống thay thế bọn chúng. Đây là lý do vì sao bọn chúng muốn hại người. Sức mạnh của quỷ này trên cạn rất là yếu, nhưng nếu xuống nước, thực lực sẽ tăng lên cấp số nhân. Quỷ nước trước mắt này chỉ ở cảnh giới hung quỷ sơ kỳ, nhưng thực lực cường đại khiến cho quỷ binh cũng cảm thấy e ngại. Người đi qua đó, dụ dỗ nó cho ta nào. Lâm Thiên nhìn quỷ binh rồi nói. Những quỷ sai còn lại quá yếu, chưa kịp dụ dỗ nó ra thì đã bị kéo vào trong nước. Chỉ có quỷ binh mới đảm nhận được nhiệm vụ này. Dạ bẩm âm đế đại nhân. Ê ta. Sao chứ? Lâm Thiên nghe vậy thì nhướng mày. Âm đế đại nhân à, ta đi ngay. Quỷ binh liên tục đổi giọng, sau đó lại căng ra đầu đi qua bờ sông. Lâm Thiên phát hiện quỷ nước vẫn luôn bơi qua bơi lại dưới sông, nhưng không ra tay với quỷ binh. Không biết có phải là do cú đánh vừa rồi hay không mà nó trở nên rất cẩn thận, hay là cảm nhận được thực lực của quỷ binh này rất mạnh. Xuống sông đi. Lâm Thiên ra lệnh cho quỷ binh. Hắn không tin là sau khi quỷ binh xuống nước, quỷ nước vẫn có thể nhịn mà không ra tay. Không động thủ đương nhiên là tốt nhất. Như vậy mới có thể để cho quỷ binh mang đất đen hoàng tuyển lên. Được rồi. Quỷ binh gật đầu, căng người rồi thò một chân xuống nước. Quỷ nước vẫn không tấn công. Ngay sau đó là hai chân, nửa người, toàn bộ cơ thể. Khi toàn bộ cơ thể xuống sông, quỷ nước như là dã thú bắt mồi, lập tức nổi lên, điên cuồng phóng tới quỷ binh. Quỷ binh phản ứng rất là nhanh, quay người bay về phía bờ. Nhưng tốc độ của quỷ nước dưới sông còn nhanh hơn nó. Bàn tay to mang theo bùn lầy, cuốn chặt lấy quỷ binh, tựa như là cá sấu săn mồi, dùng sức mà kéo nó xuống sông. Các ngươi còn thất thần ra đó làm gì? Lên đi, bắt lấy tay của quỷ nước, kéo nó lên bờ cho ta nào. Lâm Thiên nhìn những quỷ sai phía sau mà quát lên một tiếng. Dạ được, thưa âm đế đại nhân. Quỷ sai nghe vậy thì đồng loạt gật đầu. Mãnh quỷ cầm đầu đi tới bên bờ sông, bắt lấy tay của quỷ nước, dùng sức mà kéo lên bờ. Quỷ binh cũng rất phối hợp, không có cách nào. Nếu bị lôi xuống nước thì cho dù nó là quỷ binh cũng phải bị chết. Quỷ sai gia nhập chiến trường càng lúc càng nhiều. Quỷ nước hiển nhiên rơi vào thế yếu, nó buông quỷ binh ra muốn thu tay lại, nhưng đã bị quỷ sai nắm chặt lấy, không thể rút lại được. 1, 2, 3 kéo. 2, 3 kéo. Quỷ binh hướng dẫn quỷ sai cùng nhau ra sức. Mỗi một tiếng giống, quỷ nước lại cách bờ gần hơn một chút. Nói đùa, cho dù quỷ nước mạnh thế nào cũng chỉ là hung quỷ sơ kỳ mà thôi. Đối mặt với sức kéo của hơn 100 quỷ sai, chắc chắn nó không phải là đối thủ. Chưa kể bàn tay của quỷ nước rất là dẻo dai, cho tới giờ vẫn chưa bị kéo đứt. Lâm Thiên đứng bên cạnh lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, thoải mái mà hít một hơi. Giải quyết vấn đề nan giải đã xong, sau đó sẽ xuống để mà xem từ phía dưới có phải đất đen hoàng tuyển hay không. Lãng phí nhiều công sức như vậy, còn mất đi một quỷ sai. Nếu không có đất đen hoàng tuyển thì lỗ lớn rồi. Đi theo một làn sóng lớn là một người đàn ông trung niên mập mạp tròn quay, cả người nặng nề bị kéo ra ngoài. Có lẽ do ngâm trong nước quá lâu, cơ thể to bự xuất hiện rất nhiều thịt nhão, bốc ra mùi hôi thối. Các vị đại nhân xin tha mạng. Tha mạng, tiểu quỷ sai rồi. Tiểu quỷ sai rồi. Con quỷ nước bị lôi ra ngoài, gương mặt đầy vẻ sợ hãi quỳ xuống đất mà xin tha thứ. Trong nước thì thực lực của nó rất mạnh, nhưng khi lên bờ, đến cả quỷ hồn có cấp bậc thấp nhất cũng không sánh bằng. Lâm Thiên phun ra một làn khói, bước đến bên cạnh quỷ nước rồi nói: Không phải vừa rồi ngươi rất là khoa trương sao? Còn giết một quỷ sai của bản đế. Dạ thưa, tiểu quỷ sai rồi. Tiểu quỷ biết sai rồi, xin đại nhân tha mạng. Quỷ nước dập đầu điên cuồng với Lâm Thiên, đau khổ cầu xin: Yên tâm, bản đế sẽ không giết ngươi, thậm chí còn cho ngươi một cơ hội. Ai bảo ngươi may mắn gặp phải bản đế lúc thiếu thuộc hạ nhất. Lúc nói chuyện, Lâm Thiên lấy ra con dấu âm đế rồi đóng lên trán của quỷ nước. Nếu như không phải thiếu thuộc hạ, chắc chắn hắn sẽ không nhận quỷ nước này làm quỷ sai. Gã này thực sự là quá buồn nôn, quá là thối đi. Chưa đầy 3 giây, quỷ nước cung kính hành lễ: Thuộc hạ tham kiến âm đế đại nhân. Ngay lúc này, dường như nó đã thay đổi tính cách, giống như bị những lệ quỷ còn lại bám lên người vậy. Miễn lễ đi. Lâm Thiên phất tay một cái, sau đó bèn hỏi: Có phải dưới sông có đất đen hoàng tuyển không? Dạ bẩm âm đế đại nhân, thuộc hạ không biết đất đen hoàng tuyển là gì, nhưng phía dưới có bùn đen loãng. Quỷ nước trả lời: Người mau mang lên một chút cho bản đế xem thử. Dạ được. Quỷ nước gật đầu, xoay người xuống sông. Một lát sau, nó liền nắm lên một đống bùn loãng đi tới bên cạnh Lâm Thiên. Hệ thống à, có phải đất đen hoàng tuyển không? Lâm Thiên lại hỏi hệ thống trong đầu. Không sai, chính là đất đen hoàng tuyền. Sau khi được hệ thống xác nhận, Lâm Thiên vội ra lệnh cho quỷ nước và nhóm quỷ sai mang toàn bộ đất đen hoàng tuyền lên. Không biết là có bao nhiêu, nếu như đủ nhiều, không chừng có thể trực tiếp mà xây dựng một hoàng tuyền lộ hoàn chỉnh.